Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 668. Góc chuyện audio.com. Đờ si, tôi nói e nghe, quản lý Thái sớm là đối tượng tôi tình nghi. Ngược lại quản lý Tần trong lòng tôi vẫn luôn ca phai hung thủ. Trong suy đoán, nhiều nhất hắn chỉ là đồng phạm, tuyệt đối ca thể là chủ mưu. Tối hôm cảnh sát đến tìm tôi. TAC khi rời khỏi DTH cuối cùng tôi gọi là Tuy Hàng. Cho nên từ đêm tôi xảy ra chuyện bắt đầu, cậu ấy đã cẩn mật điều tra. Thang máy bị hacker đột nhập là điều đầu tiên cậu ta tra đờ si. Xem ra, đồ công nghệ cao có lúc chưa chắc an toàn. Ngoài ra, hung thủ là ân trong CTI. Điểm này tôi luôn rõ. Ca nói e biết mấy này. Là một là vì tôi ca có chứng cứ chắc chắn. Ngoài ra Mộ Nguyệt Sâm nói đến đây. Dừng một chút, nhìn cô, mắt thâm sâu, tuy tôi kêu e giúp tôi cha, nhưng lại ca muốn em cuốn vào nguy hiểm. Rất mâu thuẫn đúng ca kêu cô cha giúp, là muốn tìm cớ, có thể gặp cô nhiều hơn. Chỉ về mà thôi, nhưng nha đầu lại liều mạng như VTAC sau gì cũng kéo mình vào nguy hiểm. Đi điểm này anh nên sớm nghĩ đến mới đúng. Cuối cùng, vẫn là A quá ích kỷ. Hạ Băng Khuynh bị bộ dạng còn có ánh mắt thâm tình làm cho ca tự nhiên. Cô né ánh mắt anh, vì che giống sự ca tự nhiên. Cố ý ca tốt nói, A chính là V, suy nghĩ khó đoán kỳ lạ. Tôi cũng ca lạ gì mâu thuẫn này của anh. Mộ Nguyệt Sâm cong môi, nhưng e cũng thông minh. Hạ Băng Khuynh vô cảm liếc anh, lời khen ca cần nói. A có thể thành thật. Lửa trong lòng cô cũng tan rờ. Biểu cảm của Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên nghiêm túc, cong lưng, tay đặt lên sau gáy cô, kéo cô lại gần, đồng ý với tôi, đừng làm chuyện nguy hiểm như lúc nãy. Nếu cô ta là hung thủ, nếu cô ta phát hiện ân đột nhập vào phòng làm việc là em, VE, đã đẩy bản thân vào nguy hiểm. Hiểu ca, khoảng cách của họ rất gần, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu trong mắt cô. Khiến cô ca thể trốn thoát, khiến cô nhất thời ca thở đờ si. Hạ Băng Khuynh chịu ca nổi kéo tay anh ra. Cô đứng dậy khỏi ghế anh, rời khỏi khoảng cách anh có thể chạm vào. Anh quá xem thường tôi Cùng là nữ nhân, đánh chưa chắc tôi thua. Đừng quên, hai vụ án, cảnh sát cùng các e đều phân tích hung thủ là nam. Nguyên nhân là vì, thủ pháp dứt khoát tàn nhẫn. Hiện trường sạch sẽ, ân chết như ca có năng lực phản kháng. Nếu là nữ nhân, chỉ việc chuyển thi thể từ nơi này ca nơi khác, cũng cực kỳ tốn sức Lúc vật lộn, hung thủ là nữ, thời gian vật lộn của nạn nhân càng dài. Vì sức nữ có hạn, nhưng bây hát, càng ngày càng nhiều chứng cứ hướng về quản lý Thái. E ca lẽ ca cảm thấy, còn đáng sợ hơn hung thủ là nam S khinh địch. Chính là bước đầu đưa mình vào nguy hiểm. Mộ Nguyệt Sâm ca nhanh ca chậm nói. Mắt nhìn chằm chằm mặt cô. Tim anh đã bắt đầu hối hận kéo cô vào. Nhưng anh ca thể để cô lùi ra. Hành động sáng nay, anh ca chắc chắn cô ca bị phát hiện. A ca yên tâm cô rời khỏi tầm mắt anh, cách chương.